Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 138, làm bị hỏi thăm người trong cuộc. Tống Tư Du lại phá lệ bảo trì bình thản. Hắn cái này trầm xuống, liền chìm ba năm ân nhi ngay tại đám dân mạng đều suy đoán. Hai người này có phải hay không không muốn đem yêu đương tiến triển công bố cho đại chúng lúc. Tống Tổng rốt cục cầu hôn. Cầu hôn thời gian, ngay tại Nguyễn Đường buổi lễ tốt nghiệp cùng ngày. Đường Nguyễn Đường mang theo học sĩ mũ, tiếp nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị cùng các bạn học cùng đi đập tốt nghiệp chiếu lúc. Tống Thư Du ôm một quả trứng bánh ngọt hộp lớn nhỏ hộp quà xuất hiện ở trường học đại lễ đường bên. Trong, đây là thư đường khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra thứ nhất trò chơi mũ giáp. Cũng là Hoa Quốc, thậm chí toàn cầu đệ nhất chỉ hỏi thế mũ trò chơi. Mũ trò chơi đem phối hợp đại hoang toàn bộ tin tức bản chính thức thượng tuyến. Cái này mũ giáp, đại biểu chính là một cái mới tinh thế giới trò chơi, hắn quỳ một chân trên đất. Đem trong tay hộp quà đưa đến Nguyễn Đường trước mặt. Đường Đường, hiện tại, ta lấy thế giới vì xính. Hướng ngươi cầu hôn, gả cho ta, được không? Vô luận là buổi lễ tốt nghiệp hiện trường cầu hôn, vẫn là toàn bộ tin tức trò chơi, mũ trò chơi, đều rất làm cho người rung động. Đại lễ đường bên trong các học sinh chậm một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Gặp Nguyễn Đường đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng, liền có đồng học ồn ào nói, cầu hôn chiếc nhẫn đâu? Không có chiếc nhẫn cũng không thể đáp ứng a. Nào biết Tống Thư Du giống làm ảo thuật. Hộp quà hạ lại lấy ra một con lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ. Hắn vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Mở ra con kia cái hộp nhỏ, nâng đến Nguyễn Đường trước mặt. Đây là một viên khảm phấn kim cương chiếc nhẫn. Có yêu mến đi dạo thời thượng diễn đàn nữ sinh nhận ra chiếc nhẫn này. Kinh ngạc nói, đây có phải hay không là tháng trước e nước đấu giá hội thượng viên kia bị vỗ ra 6.000 vạn tiền. Hoa chiếc nhẫn a, trời ạ, đây là muốn đem một bộ phòng mang theo trên tay a. Ngươi nói sai, đây cũng không phải là một bộ phòng, làm sao cũng phải là một tầng đi. Nguyễn Đường lại nghe không thấy các bạn học ồn ào cùng trêu ghẹo. Trong mắt của nàng chỉ còn lại có Tống Thư Du, bên tai chỉ vang vọng lấy Tống Thư Du vừa rồi câu nói kia. Ta lấy thế giới vì xính, gả cho ta được không? Bất chi bất giác, Nguyễn Đường hốc mắt phiếm hồng, đáy mắt lóe lệ quang, nghiêm túc gật xuống đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đại lễ đường bên trong học sinh không ít, ngoại trừ đại học năm 4 tốt nghiệp bên ngoài, còn có tới làm người tình nguyện cái khác niên cấp học sinh. Tống Thư Du cũng không có cấm chỉ người bên ngoài vây xem. Quay chụp, liền có người đem cầu mong gì khác cưới sự tình phối hợp viễn cảnh hình ảnh truyền đến trên mạng. Ngay tại rộng rãi ăn dưa dân mạng cùng đường thố ngư CP phấn giết tới Tống Thư Du microblogging dưới. Đang chuẩn bị khởi xướng đề ra nghi vấn lúc, Tống Thư Du microblogging đổi mới. Tống Thư Du V, người tốt, Tống Phu Nhân, hình ảnh, trên hình ảnh hai tấm ảnh chụp. Một chương là buổi sáng Nguyễn Đường mặc học sĩ phục lúc. Tống Thư Du quỳ một chân trên đất cầu hôn ảnh chụp. Tấm thứ hai lại là hai quyển đặt chung một chỗ giấy hôn thú. Đám dân mạng đơn giản bị cái này sáo thao tác sợ ngây người. Buổi sáng cầu hôn, buổi chiều liền đi cục dân chính. 666. Không hổ là dám lấy thế giới vì xính nam nhân. Ngẫu nhiên có người tại đầu này microblogging phía dưới nói hai câu chua lời nói. Như là Nguyễn Đường đáp ứng quá nhanh, không có chút nào thận trọng, hay là người trẻ tuổi quyết định quá vội vàng không có chút nào lý trí loại hình. Dạng này bình luận vừa phát ra tới, liền sẽ bị cái khác dân mạng mãnh đỗi. Từ đồng phục đến áo cưới, từ sơ trung đến đại học tốt nghiệp, dạng này tình cảm nếu là đều tính vội vàng. Kia đàm bao lâu yêu đương lại kết hôn mới có thể không tính vội vàng đâu. Bị đám dân mạng quan tâm Tống Tổng cùng Tống Phu Nhân cũng không có sâu quá lâu mọi người khẩu vị. Tại phơi ra giấy hôn thú thứ hai chu, bọn hắn liền tuyên bố sẽ tại cuối năm cử hành hôn lễ. Hôn lễ thời gian, liền đặt trước tại ngày 31 tháng 12. Cái này tại bọn hắn mà nói, là cái đặc thù thời gian, đã là bọn hắn cùng một chỗ thời gian, lại là bọn hắn hướng công chúng công khai quan hệ thời gian. Ngày sau, sẽ còn trở thành bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm mân ni cùng đám dân mạng liên tưởng thịnh thế hôn lễ. Không giống nhau lắm, Tống Tổng cùng Tống Phu Nhân hôn lễ đặt trước tại một cái hải đảo bên trên tổ chức. Mời tân khách số lượng cực ít, chỉ có thân cận bằng hữu cùng người nhà, lại cự tuyệt ký giả truyền thông tùy hành đưa tin. Ngay tại đường thấu ngư CP phấn, cùng ăn dưa đám dân mạng cảm thấy thất vọng thời điểm. Thư đường khoa học kỹ thuật lại lần nữa thả ra một cái nặng cân phá đạn. Chủ bị nhiều năm võng du bản, đại hoang, sẽ tại ngày 31 tháng 12 chính thức mở lên nội trắc server, đồng thời ngẫu nhiên tuyển 1.000 tên thư đường khoa học kỹ thuật thâm niên trò chơi người chơi. Đưa tặng đời thứ nhất đại hoang, mũ trò chơi. Đến lúc đó có thể bằng vào mũ trò chơi, thể nghiệm chân thực sân chơi cảnh, cũng ở trong game tham gia Tống Tổng cùng Tống Phu Nhân thịnh thế hôn lễ. Không sai, Tống Tổng cùng Tống Phu Nhân hôn lễ hết thảy có 2 trận. Ngoại trừ trong hiện thực kết hôn điển lễ bên ngoài, còn có một trận thì là ở trong game, Tống Tổng cùng Tống Phu Nhân cũng sẽ tiến vào toàn bộ tin tức thế giới trò chơi. Tại cái này từ bọn hắn tự tay sáng tạo thế giới bên trong, chính thức kết làm phu thê, may mắn thu hoạch được mũ trò chơi người chơi. Đem có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác tham gia cuộc hôn lễ này. Đồng thời trở thành nhóm đầu tiên toàn bộ tin tức bản khảo thí người chơi. Có được phong phú hơn trò chơi thể nghiệm mân ni mà còn lại người chơi. Cũng có thể thông qua phổ thông bản, đại hoang, quan sát hôn lễ toàn bộ hành trình. Cũng thu được Tống Tổng cùng Tống Phu Nhân đưa tặng hồng bao cùng. Chén lớn hoàng kim thức ăn cho chó. Vạn chúng trong chờ mong, ngày 31 tháng 12 lặng yên tiến đến, ngày này buổi sáng, tại thân bằng hảo hữu nhóm nhìn chăm chú phía dưới, Nguyễn Đường từ phụ thân Nguyễn Kinh Hải tự tay nắm đi tới Tống Thư Du trước mặt. Tại mọi người mãn hán chúc phúc ánh mắt dưới, bọn hắn ưng thuận lời thề, vĩnh viễn chung với lẫn nhau, yêu lẫn nhau, giữa trưa, đại hoang, nội trắc server chính thức khai phục. Đến ngàn vạn mà tính người chơi canh giữ ở trước máy vi tính. Chờ lấy thể nghiệm cái này được vinh dự, Hoa Quốc võng du tác phẩm đỉnh cao trò chơi. Đồng thời có thụ chú ý, còn có kia 1.000 tên thu hoạch được mũ trò chơi may mắn người chơi. Những người này ở trong có người thì chức nghiệp trò chơi dẫn chương trình. Còn có người vui với đem mình sân chơi cảnh chia sẻ cho người khác. Liền tại thư đường trực tiếp trên bình đài mở ra trò chơi trực tiếp. Có một bộ phận tạm thời không thể chen vào server người chơi. Cùng tạm thời còn không có tan tầm không có cách nào đổ bộ trò chơi người. Liền canh giữ ở trực tiếp ở giữa quan sát những này may mắn trực tiếp. Còn có một bộ phận người chơi, vừa lái lấy trò chơi, vừa lái lấy trực tiếp, hai bên cũng không nguyện ý rơi xuống. Rất nhanh, mọi người liền bị đại hoang hình tượng hấp dẫn lấy. Cho dù là những cái kia lúc trước đối, đại hoang tràn ngập khinh thường. Cho rằng tuyên truyền nói ngoa người, cũng không thể không thừa nhận, đại hoang trò chơi hình tượng xác thực xa xa dẫn trước tại trước mắt trên thị trường cái khác. Trò chơi, vô luận là trang phục chi tiết, mặt nước ba động, vẫn là gió, mây, thậm chí tia sáng. Đều ở trên màn ảnh hiện ra hoàn mỹ nhất chân thực trạng thái. Vì trò chơi hình tượng rung động một thanh về sau, liền có người chơi kịp phản ứng. Đúng rồi, Tống Tổng cùng Nguyễn Đường hôn lễ không phải vào hôm nay sao? Thấy thế nào a? Các người chơi không hiểu ra sao? Có người còn chạy tới trò chơi quan bác, thậm chí Tống Thư Du, Nguyễn Đường microblogging phía dưới đặt câu hỏi. Đáng tiếc không có chính thức nhân viên ra đáp lại, cũng may không đợi mọi người nghi hoặc quá lâu, liền có cái thứ nhất người chơi phát động nhiệm vụ, phát hiện tại Tân Thủ Sơn Trang Nguyệt Lão trong miếu có thể dẫn tới hôn lễ thiệp cưới. người chơi chỉ cần tròn 10 cấp. Tại Nguyệt Lão trong miếu khẽ động một cây dây đỏ, liền có thể có được thiệp cưới. Nhưng bằng vào thiệp cưới tại 8 giờ tối nay Trung cưỡi tiên hạc truyền tống đến hôn lễ hiện trường. Bát điểm càng ngày càng gần, nào đó hải đảo nghỉ phép trong sơn trang, lại là một phen khác tràng cảnh. Làm sao bây giờ, ta khẩn trương, Nguyễn Đường cầm tống thư du tay. Trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, có thể thấy được là thật khẩn trương. Gặp nàng bộ dáng này, tống thư du không khỏi hé miệng cười dưới. Đưa tay tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt, Nguyễn Đường mân mê miệng, nhỏ giọng thì thầm một câu. Ai nha, tóc muốn làm rối loạn. Tống thư du khóe miệng ý cười càng sâu. Sợ cái gì, tóc loạn, chờ sau đó ở trong game cũng nhìn không ra tới, cũng đúng nha. Nguyễn Đường ngây ra một lúc, chợt gật gật đầu, công nhận tống thư du thuyết pháp. Đợi chút nữa ở trong game, nàng sẽ mặc vào trò chơi bên trong hỷ phục cùng mũ phượng. Trong hiện thực ăn mặc cùng kiểu tóc là sẽ không ở trong trò chơi thể hiện ra. Nhưng nàng vẫn là khẩn trương. Tống thư du đưa nàng để tay tại trên đầu gối mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Buổi sáng chúng ta đã làm qua một lần nghi thức, làm sao còn khẩn trương? Kia không giống nha, buổi sáng ít người, cũng đều là người quen. Nguyễn Đường xấu hổ thè lưỡi, nhỏ giọng nhả rãnh nói, đợi lát nữa có hơn ngàn vạn người a. Ta vừa mới nghe Lý quản lý nói, bây giờ tại tuyến người chơi đều có 23 triệu người. Còn có thật nhiều người đang nhìn đồng bộ trực tiếp. Ngoan, chớ khẩn trương, tống thư du phủ tại Nguyễn Đường trên MU bàn tay keo kiệt cấp. Giống như là tại cho nàng truyền lại lực lượng. Có ta ở đây đâu, lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lý quản lý đẩy cửa ra, nhắc nhở, tống tổng, tống phu nhân, chênh lệch thời gian không nhiều đến. Có thể đeo mũ giáp tiến vào trò chơi, 8 giờ đúng. Hơn 2.000 vạn có được thư mời trò chơi người chơi đồng thời thu được một đầu nhắc nhở. Phải chăng tiến vào hôn lễ tràng cảnh. Các người chơi lựa chọn xác định về sau. Liền cưỡi thượng tiên hạc, truyền tống đến một cái mây mù lượn lờ khoáng đạt quảng trường. Quảng trường phía trước có một tòa nguy nga rộng lớn đại điện. Cảnh tượng như vậy, nhìn qua tựa như là những cái kia tiên hiệp kịch bên trong tiên tông tràng cảnh. Chỉ bất quá, đại hoang bên trong hiện ra tràng cảnh, xa so với kịch nhiều tập bên trong càng thêm rung động lòng người. À, ta nhận ra, nơi này là mờ mịt tông tràng cảnh. Cung điện kia chính là mờ mịt tông trưởng môn năm đó tổ chức xong tu điển lễ địa phương. Bên trong viết qua, tiến vào, đại hoang, trò chơi người chơi. Phần lớn đều nhìn qua nguyên tác, vô số người tụ tập trên quảng trường, bắt đầu chơi, mọi người đến gây chuyện, nhao nhao tìm kiếm lấy sân chơi cảnh bên trong cùng bên trong ăn khớp địa phương. Đúng lúc này, quảng trường trên không bỗng nhiên vang lên trận trận mờ mịt tiên âm, hấp dẫn lấy mọi người ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, hoặc là đem hình tượng thị giác chuyển hướng không trung. Dần dần, du dương mờ mịt từ khúc trở nên vui sướng, nương theo lấy tiên nhạc, hai con phượng hoàng bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, bọn chúng hỏa hồng lông đuôi trên không trung ném ra hoa mỹ sắc thái. Ngay sau đó, lại là hai con phượng hoàng từ phía trên bên cạnh bay tới. Bọn chúng sau lưng kéo lấy một đỉnh kim đỉnh cỗ kiệu. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ long ngâm tại khác một bên vang lên. Xích kim sắc long thân chiếu sáng chân trời, mà đứng tại đầu rồng bên trên, kia thân mang một thân màu đỏ chót hỷ phục nam tử lại càng thêm lóa mắt. À, là Tống Tổng đến rồi. Phượng Hoàng lôi kéo kim sắc cỗ kiệu cùng phi long đồng thời đứng tại trước đại điện phương. Lúc này, trong kiệu dẫn đầu đi xuống hai tên thân mang màu hồng váy đáng yêu tiểu cô nương. Các nàng giống như là tiên đồng. Một tả một hữu vung lên rèm, canh giữ ở cỗ kiệu trước chờ lấy người ở bên trong đi tới. Vạn chúng chú mục bên trong, đỉnh đầu mũ phượng, thân mang màu đỏ chót hỷ phục Nguyễn Đường đi ra cỗ kiệu. Trước kia đứng tại đầu rồng phía trên tống thư du, một cái lắc mình liền tới đến Nguyễn Đường bên người, dắt tay của nàng, hai người cùng một chỗ chiêu trên đại điện bay đi. Trên đại điện chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một đám ngồi xem lễ người. Bọn hắn cũng tất cả đều mặc phù hợp đại hoang, tràng cảnh cổ trang váy áo. Mà kia xung làm nghi thức người chủ trì trung niên nam nhân cũng phá lệ nhìn quen mắt. Kia là Kim Thái tập đoàn chủ tịch A, Nguyễn Đường ba ba, tựa như là, ngài, hắn mặc trường bào vẫn rất đẹp trai A, ngồi ở phía trên xem lễ kia sắp xếp người cũng rất nhìn quen mắt. Người xem trung gian cái kia giữ lại dâu trắng lão gia tử. Có phải hay không tại chính trị sách vẫn là trong lịch sử thượng nhìn qua? Rõ ràng là bản tin thời sự, kia là chúng ta Hoa Quốc thạc quả cận tồn mấy vị lão tướng quân. Ta đi, hàng thứ nhất bên phải nhất cái kia, đây không phải là Bê Thị thị trưởng sao? Ngoặc kép, mà lúc này, trên đại điện, làm cuộc hôn lễ này nhân vật chính hai người, trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, hai người các ngươi nhưng nguyện kết làm phu thê. Hai bên cùng ủng hộ, cùng qua một đời, ta nguyện, toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói, Nguyễn Kinh Hải, đường đường giao cho ngươi, về sau mời cùng ta cùng một chỗ, hảo hảo thủ hộ chúng ta chân ái nữ hài, chúng ta tình cảm chân thành gia đình, Tống Thư Du, tốt, cha, đường đường cùng Thư Du cố sự liền đến nơi này nha, siêu thích kết cục này. Nghiện nét thiếu nữ kiên trì 2333. Hy vọng ta tiểu tiên nữ nhóm cũng có thể hài lòng chương kế tiếp bắt đầu thả phiên ngoại tương đương mạt. Khác cho mọi người chia sẻ một chút ta tiếp ngăn văn cùng dự thu văn. Cảm thấy hứng thú khoát lấy điểm kích tác giả chuyên mục cất giữ một chút a. Thương các ngươi, hy vọng tiếp theo bản còn có thể cùng các ngươi gặp lại bằng ba bằng tiếp ngăn văn. Dự tính 5.12 trước sau mở văn ta không muốn làm vào bụi. Nhanh mạc, cần cù chăm chỉ công việc 13 năm, tần xong mới tích lũy đủ đi hành tinh mẹ du lịch tinh tề. Vì tiết kiệm chi tiêu, tần xong cố ý chọn lựa nửa đêm xuất phát phi thuyền. Nào có thể đoán được đúng lúc gặp gỡ liên minh chính biến. Phi thuyền vừa ra đế tinh, liền tao ngộ tiềm ẩn tại phụ cận quân phản loạn chiến hạ Mani. Tần Song ngồi phi thuyền, bị phá thành trong bầu trời đêm nhất hoa Mỹ một đóa pháo hoa. Vì quân liên minh đưa đến hoàn Mỹ cảnh báo tác dụng. Cứu vớt đế tinh hơn 100 triệu dân chúng bình thường. Đinh, chúc mừng hàng năm thảm nhất vào xám Tần Song, khóa lại nhanh mặc hệ thống. Chấm ngoặc kép, dự thu văn, đừng hoảng hốt. Dựa vào gấp ta, số danh chiêu lấy nữ MC Cố Bắc Hoan mang theo trực tiếp hệ thống. Trùng sinh tại cùng sân đấu ký kết một ngày này, nàng vốn cho là mình cầm là nữ cường thăng cấp bản kịch bản. Ai ngờ, nào đó sự thi cấp khó khăn phó bản Cố Bắc Hoan giơ tay chém xuống. Tinh chuẩn giải quyết quay chung quanh boss hai con tiểu quái. Đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, một bộ trường bào. Tóc trắng phiêu giật nam pháp sư bỗng nhiên ngăn tại nàng trước người. Nam Kha, đừng hoảng hốt, đứng ta đằng sau, Bắc Hoan. WTF, bài này lại tên ta muốn hệ thống này để làm gì PS. Nữ chính có, hệ thống hack, nhưng lớn nhất hack là nam chính. PPS, nam chính là Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du, trò chơi người sáng lập, nhi tử, hết chương.